Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian trở về năm 1994 để khám phá một vụ án mạng bí ẩn đã từng gây chấn động Nhật Bản và Hawaii. Nạn nhân là một nhà tiên tri nổi tiếng, người được cho là có khả năng nhìn thấu tương lai, vậy mà lại không thể đoán được trước cái chết của chính mình. Câu chuyện bắt đầu tại hòn đảo Thiên Đường Hawaii, một địa điểm du lịch nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Hawaii là một quần đảo gồm 19 đảo chính và vô số dạng san hô, nằm cách đất liền của Mỹ tới 3.700 km. Nơi đây, giữa khung cảnh yên bình tưởng chừng như chỉ có nắng vàng, biển xanh và cát trắng, lại ẩn chứa một bí mật đen tối. Vào chiều ngày 23 tháng 2 năm 1994, khoảng 4 giờ 30 phút, một cuộc gọi khẩn cấp đã phá vỡ sự tĩnh lặng của hòn đảo. Đầu dây bên kia là một nhân viên của lãnh sự quán Nhật Bản thông báo về một vụ cháy đang diễn ra tại một căn hộ cao cấp trên đường Waikiki, gần bãi biển thuộc thành phố Honolulu của Hawaii. Khói đen cuộn cuộn bốc ra từ cửa sổ căn hộ. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. May mắn thay, ngọn lửa đã được khống chế kịp thời, không lan sang các căn hộ khác, thiệt hại về tài sản không đáng kể. Tuy nhiên, khi tiến hành dập lửa và kiểm tra hiện trường, các nhân viên cứu hỏa đã phát hiện ra một người phụ nữ nằm bất động trong tủ quần áo. Bà đã tắt thở. Nạn nhân chính là Kototome Fujita, 56 tuổi, một nữ tiên tri nổi tiếng người Nhật. Bà có khả năng bói toán, dự đoán tương lai gần giống như một nhà ngoại cảm. Hiện trường cho thấy bà Fujita dường như đã cố gắng trốn vào trong tủ quần áo để tránh ngọn lửa, nhưng không may đã tử vong. Vụ án mạng của một nhà tiên tri nổi tiếng, người được cho là đã từng xem bói cho cả Thủ tướng Nhật Bản và những tập đoàn lớn như Matsushita Electric, nay là Panasonic, ngay lập tức gây chấn động dư luận ở cả Nhật Bản và Hawaii. Được biết, bà kiếm được rất nhiều tiền từ việc xem bói. Qua khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y phát hiện có một vết thương do súng bắn trên ngực của bà Fujita. Nguyên nhân cái chết không phải là do ngạt khói, mà là do bị bắn. Vụ án ngay lập tức chuyển thành một vụ án mạng nghiêm trọng, kèm theo tội danh phóng hỏa. Cảnh sát lập tức triển khai điều tra. Bà Fujita có một người con trai 20 tuổi có tên Fujita Goro. Hai mẹ con sống cùng nhau trong căn hộ xảy ra vụ cháy. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Fujita Goro lại không có mặt tại hiện trường và cảnh sát cũng không thể liên lạc được với anh ta. Một số người quen biết đã cung cấp thông tin cho cảnh sát rằng Goro thường xuyên giao du với một nhóm bạn bè, nhưng những người bạn này lại thường xuyên vay tiền của anh ta mà không trả. Mỗi khi hết tiền, Goro lại xin mẹ. Lo lắng con trai bị đám bạn xấu lôi kéo, bà Fujita đã hạn chế tiền tiêu vặt của Goro. Điều này đã khiến Goro rất tức giận. Thêm một chi tiết quan trọng nữa, Goro không phải là con ruột của bà Fujita. Liệu có khả năng Goro vì không xin được tiền đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ, ra tay sát hại bà rồi phóng hỏa để phi tang chứng cứ? Việc cảnh sát không liên lạc được với Goro càng làm tăng thêm nghi ngờ này. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát kịp điều tra theo hướng này, một sự việc khác lại xảy ra. Vào lúc 10 giờ 30 phút tối cùng ngày, tức là khoảng 5 tiếng sau vụ cháy tại căn hộ của bà Fujita, một vụ cháy xe hơi khác đã xảy ra tại bãi đậu xe của một khách sạn cách căn hộ của bà Fujita chỉ 5 km. Chiếc xe bị cháy là một chiếc xe ô tô màu đỏ. Sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong xe, tay chân bị trói và cũng có một vết thương do súng bắn trên ngực, giống hệt như bà Fujita. Hai vụ án mạng và phóng hỏa xảy ra trong cùng một ngày, địa điểm lại gần nhau, cùng một phương thức gây án. Cảnh sát không thể không đặt ra nghi vấn về mối liên hệ giữa hai vụ án này. Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa, người đàn ông được tìm thấy trong chiếc xe bị cháy không ai khác chính là Fujita Goro, con trai của bà Fujita. Cảnh sát đang nghi ngờ Goro, vậy mà giờ đây chính anh ta cũng đã chết. Vậy thì ai là hung thủ? Cái chết liên tiếp của hai mẹ con trong cùng một ngày đã gây chấn động mạnh mẽ tại Hawaii. Vì cả hai đều là người Nhật, bà Fujita lại là một nhân vật có tiếng tăm tại Nhật Bản, nên vụ án cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía Nhật Bản. Theo lời khai của nhân viên lãnh sự quán Nhật Bản, người đã báo cảnh sát về vụ cháy. Trước đó, bà Fujita đã gọi điện đến ngân hàng nơi bà gửi tiền, yêu cầu rút 20.000 đô la và mang đến tận nhà. Bà nói rằng số tiền này vô cùng quan trọng, dùng để cứu người. Tuy nhiên, ngân hàng không có dịch vụ giao tiền tận nhà. Nhân viên ngân hàng còn nghe thấy có tiếng người khác nói chuyện bằng tiếng Nhật bên cạnh bà Fujita trong cuộc gọi. Họ nghi ngờ bà Fujita đang bị đe dọa nên đã liên lạc với Đại sứ quán Nhật Bản. Lãnh sự quán đã cử người đến kiểm tra căn hộ của bà Fujita và phát hiện ra vụ cháy. Sau đó báo cảnh sát. Tuy nhiên, manh mối này cũng không giúp ích được gì nhiều cho việc phá án. Trong quá trình điều tra mối quan hệ giữa hai mẹ con bà Fujita, một người đàn ông Nhật Bản 28 tuổi có tên là Fukusaku Raita đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Một ngày sau vụ án, tại một tiệm cầm đồ cách căn hộ của bà Fujita chỉ hơn 300 mét, Raita đã mang rất nhiều trang sức của phụ nữ đến cầm cố và nhận được 2.000 đô la. Chủ tiệm cầm đồ tình cờ quen biết bà Fujita nên đã nhận ra số trang sức đó thuộc về bà. Ông ta lập tức báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Raita là bạn Goro, cả hai đều là thành viên của một câu lạc bộ lặn. Raita đã nhiều lần vay tiền của bà Fujita nhưng chưa trả. Điều trùng hợp là căn hộ của bà Fujita đã bị lục tung, đồ đạc có giá trị đều bị mất. Hung thủ rõ ràng là đang rất cần tiền. Và sự trùng hợp chưa dừng lại ở đó, Raita đã từng bị bắt 4 lần vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Cả hai nạn nhân đều bị bắn vào ngực. Với những thông tin này, cảnh sát quyết định triệu tập Raita đến đồn để thẩm vấn. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau khi vụ án xảy ra, Raita đã bỏ ra 1.800 đô la Mỹ để mua một vé máy bay một chiều về Nhật Bản. Điều này khiến vụ án trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Việc dẫn độ một công dân Nhật Bản từ Nhật Bản về Mỹ là một việc chưa từng có tiền lệ. Nếu không có bằng chứng chắc chắn, phía Nhật Bản sẽ không đồng ý. Phía Nhật Bản cho biết, sau khi biết tin bà Fujita bị sát hại, Raita đã lập tức đến đồn cảnh sát ở Nhật Bản để trình diện và khẳng định mình không liên quan đến vụ án. Phía Nhật Bản tin tưởng lời khai của Raita. Trong tình thế này, phía Mỹ chỉ còn cách tập trung điều tra, thu thập bằng chứng xác thực về việc Raita sát hại hai mẹ con bà Fujita, sau đó mới có thể tiếp tục thương lượng với phía Nhật Bản. Tuy nhiên, cả hai hiện trường vụ án đều bị thiêu rụi, lại bị nước chữa cháy dập tắt, việc thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. May mắn thay, có một chuyên gia trong lĩnh vực điều tra, giám định pháp y, đó là tiến sĩ Lý Sương Ngọc, một chuyên gia về chứng cứ. Thực tế, vụ án này không quá phức tạp. Cảnh sát đã xác định được nghi phạm là Fukusaku Raita, nhưng anh ta đã trốn về Nhật Bản, không thể thẩm vấn trực tiếp. Cách duy nhất để đưa hung thủ ra trước công lý là dựa vào bằng chứng. Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ phía cảnh sát Hawaii, tiến sĩ Lý đã nhanh chóng đến hiện trường. Một điều khó hiểu là, mặc dù căn hộ của bà Fujita là căn hộ cao cấp, nhưng lại không hề có camera giám sát ở hành lang và thang máy. May mắn thay, tòa nhà nơi Raita sinh sống có lắp đặt camera. Hình ảnh từ camera cho thấy, vào lúc 9 giờ 28 phút sáng ngày xảy ra vụ án, Goro và Raita đã cùng xuất hiện trong thang máy. Khi thang máy đến tầng 13, nơi Raita sinh sống, cả hai đã bước ra khỏi thang máy. Đây là hình ảnh cuối cùng của Goro trước khi anh ta bị sát hại. Sau đó, camera không ghi nhận được hình ảnh nào của Goro nữa. Đến 12 giờ 55 phút trưa, Raita một mình đi thang máy rời khỏi căn hộ, mang theo một chiếc túi xách. Lúc 3 giờ 54 phút chiều, Raita quay trở lại căn hộ. Lúc này, chiếc túi của hắn ta trông phồng lên rất rõ, dường như chứa rất nhiều đồ. Khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ này trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ cháy tại căn hộ của bà Fujita và những đồ vật quý giá trong nhà bị mất. Rất có thể, chiếc túi phồng lên của Raita chứa chính là những đồ vật quý giá lấy từ nhà của bà Fujita. Đến 5 giờ 35 phút chiều, Raita mượn một chiếc xe đẩy nhỏ từ ban quản lý tòa nhà rồi quay trở về căn hộ ở tầng 13. Lúc 9 giờ 15 phút tối, Raita dùng chiếc xe đẩy này đẩy một vật được bọc trong vải trắng, có hình dạng giống một người. Lúc 9 giờ 46 phút tối, Raita lái xe rời khỏi tòa nhà. Trên ghế phụ có một vật thể hình người. Cảnh sát phỏng đoán vật thể này chính là thi thể của Goro. Raita lái xe đến bãi đỗ xe gần đó rồi phóng hỏa hòng phi tang xác. Qua camera giám sát, hành vi phạm tội của Raita gần như rõ ràng. Tất cả các mốc thời gian đều trùng khớp. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn thiếu bằng chứng trực tiếp. Lúc này, tiến sĩ Lý tinh ý nhận ra rằng chiếc xe đẩy từng được dùng để vận chuyển thi thể của Goro chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Quả nhiên, khi cảnh sát tìm thấy chiếc xe đẩy, họ đã phát hiện một số vết máu. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy máu trên xe đẩy chính là máu của Goro. Ngoài ra, trong căn hộ của Raita có một bầu thảm lớn bị cắt đi, bên cạnh cũng phát hiện một ít vết máu. Kết quả xét nghiệm DNA cũng xác nhận máu này là của Goro. Tiếp tục xem lại camera giám sát, cảnh sát phát hiện vào lúc 8 giờ 24 phút sáng ngày hôm sau, Raita đã mang chiếc ghế sofa đôi của mình đi vứt. Ở Hawaii, những đồ nội thất cồng kềnh như vậy thường được để ở tầng hầm, sau đó sẽ có nhân viên đến xử lý hàng tháng. Cảnh sát vội vã đến tầng hầm và may mắn thay, chiếc ghế sofa vẫn còn nằm ở một góc tầng hầm. Khi đến gần, họ họ thấy trên ghế có rất nhiều vết máu. Không nằm ngoài dự đoán, máu trên ghế sofa cũng chính là máu của Kuro. Và lần này, họ còn có thêm một phát hiện đáng ngờ. Tiến sĩ Lý tìm thấy một đầu đạn và một sợi tóc dài bên trong ghế sofa. Đầu đạn này cùng loại với đầu đạn được tìm thấy trong thi thể của bà Fujita. Và trên cả hai đầu đạn đều có những vết xước giống nhau, chứng tỏ chúng được bắn ra từ cùng một khẩu súng. Sợi tóc dài được xác định là của bà Fujita. Tiến sĩ Lý suy đoán rằng sợi tóc này có thể vô tình dính vào người Fujita Goro trong lúc giằng co, sau đó được mang đến nhà Raita. Đến đây, tất cả các manh mối đã tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, chứng minh hung thủ chính là Fukusaku Raita, kẻ đã bỏ trốn về Nhật Bản. Cảnh sát Mỹ ngay lập tức mang tất cả các bằng chứng sang Nhật Bản. Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, phía Nhật Bản cũng không thể tiếp tục bao che cho Raita một cách chẳng trợn. Vào ngày 11 tháng 5 năm 1994, dựa trên hiệp ước dẫn độ giữa Mỹ và Nhật Bản, Raita chính thức bị dẫn độ về Hawaii để xét xử. Trong phiên tòa, Raita chỉ thừa nhận đã giúp phi tang thi thể của Goro, nhưng một mực phủ nhận mình là hung thủ. Khi được thẩm phán hỏi về chi tiết vụ án, Raita nói rằng hắn ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Luật sư của Raita cũng đưa ra một bằng chứng then chốt: đoạn phim ghi hình từ camera an ninh của một siêu thị. Đoạn phim cho thấy vào lúc 10 giờ 34 phút tối ngày 23 tháng 2, ngày Goro bị sát hại, Raita đang mua sắm tại một siêu thị. Siêu thị này cách nơi chiếc xe của Goro bị cháy khoảng 3 km. Chiếc xe bốc cháy lúc 10 giờ 30 phút. Điều này có nghĩa là nếu Raita là hung thủ, hắn ta phải phóng hỏa xong rồi di chuyển 3 km đến siêu thị trong vòng 4 phút. Luật sư bào chữa biện minh rằng điều này là rất khó, do đó Raita có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, phía công tố cho rằng nếu giao thông thuận lợi, không gặp đèn đỏ, việc di chuyển quãng đường 3 km trong 4 phút bằng ô tô là hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, với chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh do tiến sĩ Lý thu thập được, cùng với rất nhiều bằng chứng DNA, sau một thời gian dài xét xử, vào ngày 23 tháng 8, tòa án đã tuyên bố Raita phạm hai tội danh giết người cấp độ 2. Do Hawaii không áp dụng án tử hình, Raita bị kết án 2 tù chung thân. Đến đây, vụ án xem như khép lại. Tuy nhiên, vụ việc đã gây chấn động dư luận ở cả Nhật Bản và Mỹ, bởi vì nạn nhân Fujita không phải là một người bình thường, bà từng là một nhân vật nổi tiếng ở Nhật Bản. Vì vậy, cái chết của bà đã làm dấy lên nhiều đồn đoán, thậm chí còn có người nghi ngờ rằng Raita chỉ là kẻ thay tội, hung thủ thực sự là một người khác. Quả thực, đằng sau cái chết của hai mẹ con bà Fujita còn ẩn chứa nhiều ẩn khúc chưa được làm sáng tỏ. Để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của họ, trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu về thân thế của bà Fujita. Bà Fujita Kototome sinh ngày 4 tháng 1 năm 1938 tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Tuổi thơ của bà rất khó khăn. Bố mẹ bà ly hôn từ khi bà còn rất nhỏ. Bà sống với mẹ trong cảnh nghèo khó. Sau đó, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, nhà của bà bị công kích. Bà phải sống nay đây mai đó, cuộc sống vô cùng bấp bênh. Tuy nhiên, vào năm 1947, khi bà Fujita 9 tuổi, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra làm thay đổi số phận của bà. Theo lời của bà kể, vào một buổi sáng khi tỉnh dậy, bà thấy một con cáo đứng ở đầu giường. Kỳ lạ hơn, bà có thể giao tiếp với con cáo một cách dễ dàng. Từ đó, bà được cho là có khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy trước tương lai. Cáo, trong văn hóa Nhật Bản, thường được coi là một loài vật linh thiêng, thông minh và có sức mạnh thần bí, thường được liên kết với Inari, vị thần của lúa gạo, nông nghiệp, thịnh vượng và thành công trong kinh doanh. Cáo được cho là sứ giả của Inari. Việc bà Fujita nói rằng mình có thể giao tiếp với cáo có thể được hiểu là bà tin rằng mình đã được ban cho năng lực đặc biệt từ thế giới tâm linh. Cáo thường săn bắt những loài gây hại cho nông nghiệp, ví dụ như chuột. Vì vậy, người Nhật tôn kính cáo như một vị thần Inari Okami, vị thần của ngũ cốc và lương thực trong thần thoại Nhật Bản. Có rất nhiều đền thờ Inari Okami trên khắp nước Nhật. Việc bà Fujita cho rằng mình được thần linh ban cho khả năng tiên tri đã khiến bà nổi tiếng tại địa phương. Danh tiếng của bà càng lan rộng khi những lời tiên tri của bà lần lượt ứng nghiệm. Bà thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền thông, được gắn với những biệt danh như thiếu nữ kỳ diệu, nhà tiên tri v.v. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cộng thêm danh tiếng của một bậc thầy bói toán, bà Fujita nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Thậm chí còn thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật quan trọng trong giới chính trị và kinh doanh của Nhật Bản. Lúc này, bà Fujita đã có văn phòng riêng và bắt đầu kinh doanh dịch vụ tư vấn doanh nghiệp. Có tin đồn rằng bà đã dự đoán chính xác nhiều sự kiện quan trọng, ví dụ như việc Nhật Bản và Mỹ ký kết hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật, vụ ám sát Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, việc Nhật Hoàng Akihito kết hôn với một thường dân v.v. Những lời tiên tri chính xác trên đã khiến nhiều nhân vật quyền lực trong giới chính trị và kinh doanh trở thành khách hàng của bà, bao gồm cả những người nổi tiếng như Matsuhita Kolosuke, người sáng lập tập đoàn Matsuhita Electric, nay là Panasonic, và Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Takeo. Năm 1961, ở tuổi 23, bà Fujita bất ngờ kết hôn với một người đàn ông điển trai làm nghề môi giới bất động sản. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm. Sau đó, bà Fujita tiếp tục công việc tư vấn doanh nghiệp. Vào thời điểm đó, ô tô vẫn còn là một phương tiện xa xỉ. Vậy mà bà Fujita lại sở hữu tới tận 5 chiếc xe sang, sống trong một biệt thự cao cấp, thậm chí còn có cả máy bay riêng. Tài sản của bà ước tính lên đến hàng trăm triệu yên. Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Sự nghiệp bói toán của bà Fujita đã gặp phải một cú sốc lớn. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1968, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại phòng tắm hơi mà bà Fujita đầu tư. Một nhân viên đã thiệt mạng trong vụ cháy. Là chủ sở hữu, bà Fujita không thể trốn tránh trách nhiệm. Cuối cùng, bà bị kết án ngộ sát, phạt 10 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo 3 năm. Mặc dù bản án không quá nặng, nhưng nó đã giáng một đòn chí mạng vào sự nghiệp của bà. Trong mắt mọi người, bà Fujita là một thần toán, một nhà tiên tri được thần linh phù hộ. Vậy mà bà lại không thể đoán trước được vụ cháy ở chính cơ sở kinh doanh của mình, cũng như việc mình sẽ vướng vào vòng lao lý. Từ đó, mọi người bắt đầu nghi ngờ về khả năng tiên tri của bà. Nhiều người cho rằng bà chỉ là một kẻ lừa đảo, những lời tiên tri trước đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự nghiệp bói toán của bà Fujita bắt đầu xuống dốc và cuối cùng lụi tàn. Nhận thấy không còn chỗ đứng ở Nhật Bản, năm 1970, bà Fujita, khi đó 32 tuổi, đã di cư sang Hawaii, bắt đầu cuộc sống ẩn dật. Bà dần biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Sau đó, bà nhận nuôi Fujita Goro và hai mẹ con sống một cuộc sống kín tiếng tại Hawaii. Khi người dân Nhật Bản gần như đã quên lãng bà, thì vụ án mạng đã xảy ra, được cái tên Fujita Kototobe trở lại trên các mặt báo. Do thân phận đặc biệt của bà Fujita cùng với mối quan hệ phức tạp với nhiều nhân vật quyền lực trong giới chính trị và kinh doanh Nhật Bản, cái chết của bà càng trở nên bí ẩn. Quan trọng hơn, ngay cả khi đang ngồi tù, Raita vẫn một mực khẳng định mình không phải là hung thủ. Hắn ta nói rằng bản thân, bạn gái và gia đình đã bị đe dọa, vì vậy không thể tiết lộ chi tiết vụ án. Năm 2013, 20 năm sau khi Raita vào tù, hắn ta vẫn khẳng định: "Tôi không giết bạn tôi và mẹ của anh ấy. Lỗi của tôi là đã không thể ngăn cản họ, không thể cứu họ." Hắn ta nói rằng không thể nói thêm gì nữa vì lo sợ cho sự an toàn của bạn gái cũ và gia đình. Mặc dù đơn kháng án của Raita đã bị bác bỏ, nhưng thái độ kiên quyết của hắn ta khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Liệu có phải hung thủ thực sự là một người khác? Trên thực tế, ở Nhật Bản có một số giả thuyết khác nhau về vụ án này. Giả thuyết thứ nhất cho rằng vụ án có liên quan đến các nhân vật quyền lực trong giới chính trị và kinh doanh Nhật Bản. Bà Fujita từng có rất nhiều khách hàng là những nhân vật có thế lực. Người ta nói rằng mỗi khi xem bói cho họ, dù là chuyện lớn hay nhỏ, bà đều ghi lại vào một cuốn nhật ký. Trong đó có thể chứa đựng những bí mật không thể tiết lộ của một số người. Sau khi bà Fujita chuyển đến Hawaii, có tin đồn rằng bà định công bố cuốn nhật ký này. Điều này khiến một số người lo sợ và họ đã bí mật ra tay. Có thể là sai khiến Raita giết bà Fujita. Việc nhà của bà Fujita bị lục tung có thể là do hung thủ đang tìm kiếm cuốn nhật ký này. Việc Raita đưa Goro về nhà mình cũng có thể là để tra hỏi về nơi cất giữ cuốn nhật ký, sau đó mới giết Goro. Tuy nhiên, cho đến nay, sự tồn tại của cuốn nhật ký vẫn còn là một bí ẩn. Giả thuyết thứ hai cho rằng vụ án có liên quan đến mâu thuẫn trong giới chính trị. Giả thuyết này xoay quanh thân phận của Fujita Goro. Có người nghi ngờ rằng Goro không phải là con nuôi của bà Fujita, mà là con riêng của bà với một chính trị gia nào đó. Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, bà Fujita đang ở độ tuổi xuân sắc, lại có mối quan hệ thân thiết với nhiều chính trị gia, nên giả thuyết này hoàn toàn có khả năng. Thêm vào đó, ngay cả khi sự nghiệp xuống dốc, bà Fujita vẫn rất giàu có, không có lý do gì phải rời quê hương sang Hawaii sinh sống. Việc bà làm như vậy có thể là vì lý do chính trị. Vì vậy, cái chết của hai mẹ con có thể là kết quả của sự cạnh tranh giữa các chính trị gia, do kẻ thù phái người đến Hawaii để thủ tiêu họ. Giả thuyết thứ ba cho rằng vụ án có liên quan đến các băng nhóm tội phạm. Có tin đồn rằng cha dượng của bà Fujita là người Triều Tiên nhập cư vào Nhật Bản. Bà Fujita làm việc cho một công ty tài chính Nhật Bản ở Hawaii. Công ty này lại có liên quan đến hoạt động làm tiền giả với Triều Tiên. Sau đó, có sự cố xảy ra, cũng có người nói rằng bà Fujita đã biển thủ 150 triệu yên và không thể hoàn trả, dẫn đến việc Triều Tiên phái người đến giết hai mẹ con. Thêm vào đó, 2 tháng sau cái chết của hai mẹ con bà Fujita, giám đốc công ty tài chính nơi bà làm việc cũng qua đời. Đây quả là một sự trùng hợp đáng ngờ. Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là giả thuyết của người dân Nhật Bản. Có thể còn nhiều giả thuyết khác nữa. Sự thật của vụ án vẫn còn là một ẩn số. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, tại hiện trường vụ án không phát hiện dấu vết của người khác. Có lẽ việc Raita liên tục khẳng định mình vô tội chỉ là diễn kịch. Nhưng nếu đúng như lời của Raita nói, hung thủ thực sự là ai? Nhìn lại cuộc đời của Fujita của Totome, chúng ta thấy một người phụ nữ với số phận đầy thăng trầm. Từ một cô bé nghèo khó, trải qua những năm tháng chiến tranh loạn lạc, bà đã vươn lên trở thành một nhà tiên tri nổi tiếng, được nhiều người kính nể, giàu sang phú quý. Nhưng rồi, cũng chính hào quang đó đã đẩy bà vào bi kịch. Vụ cháy ở phòng tắm hơi, dù là tai nạn hay có bàn tay của ai đó nhúng vào, đã khiến bà mất đi niềm tin vào công chúng, sự nghiệp lụi tàn. Cuối cùng, bà kết thúc cuộc đời trong bi kịch, bỏ lại sau lưng vô số lời đồn đoán và bí ẩn. Có người thương cảm cho số phận của bà, một người phụ nữ tài năng nhưng bạc mệnh. Cũng có người cho rằng bà đã phải trả giá cho những mánh khóe lừa dối của mình. Vụ án này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về lòng tham, sự đố kỵ và bản chất của con người. Liệu Raita vì tiền bạc đã ra tay sát hại người bạn và mẹ của anh ta, hay hắn ta cũng chỉ là nạn nhân của một thế lực nào đó, bị ép buộc phải làm những điều mình không muốn. Dù sự thật là gì, vụ án này cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta về mặt trái của xã hội, về những cạm bẫy của danh vọng và tiền tài. Hãy luôn tỉnh táo, sáng suốt trước những cám dỗ và đừng bao giờ đánh mất lương tri của mình. Đồng thời, câu chuyện cũng dạy chúng ta về tầm quan trọng của việc tìm hiểu sự thật. Không nên vội vàng phán xét người khác dựa trên những lời đồn đoán, bởi đôi khi sự thật phức tạp và đen tối hơn chúng ta tưởng tượng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!